Phong Đao, chương 166, năm xưa, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Băng Nga thắng Vãn Nguyệt Đao Pháp đấu với Phật Quyền, hai người đều không lưu lực thời điểm mắt thấy liền muốn lưỡng bại câu thương, Đoan Nhai đạo trưởng rốt cục ra tay, một kiếm chắn xuống đao của Triệu Băng Nga, một cái phất trần quấn giữ lại quyền của Sắc Không, khó khăn lắm mới làm cho bọn họ ngừng tay. Nhưng mà người sáng mắt đều có thể nhìn thấy, nếu không có hắn ngăn cản, quyền của Sắc Không còn cách Triệu Băng Nga đến ba tấc mà đao của nàng đã suýt nữa cắt vào cổ họng hắn. Triệu Băng Nga thắng nửa chiêu. Các tăng nhân kinh sợ không thôi, đám hiệp sĩ vây xem khen chê lẫn lộn, chỉ có nàng lòng tràn đầy vui mừng không ai hiểu rõ thắng bại bằng song phương giao chiến. Triệu Băng Nga tự cho võ công mình rất cao, vẫn không thể ngăn lại một quyền của Sắc Không. Nếu không phải đối phương âm thầm lưu lực, chỉ sợ trước khi đao phong đẫm máu quyền đã chấn đứt tâm mạch nàng một bước. Sắc Không biết rõ tiền đề đánh cược là gì mà còn muốn đối nàng thủ hạ lưu tình, trong lòng Triệu Băng Nga xem ra chính là chấp nhận nguyện ý cùng nàng ra đi. Nàng thu hồi đao, không thèm để ý phía sau bao nhiêu lời châm chích, vẫn thoải mái cười rộ lên. Hòa thượng, ngươi thua. Sau một trận chiến này, Tam Sơn Tứ Hải đều kinh sợ. Vô Tướng Tự lần này tại Tư Quyết Cốc một trận chiến đứng đầu sóng gió, Sắc Không càng là thanh danh truyền xa uy chấn giang hồ. Không ngờ tới sóng to gió lớn đều vượt qua, lại thất bại trước một nữ nhân như vậy. Người Bạch Đạo trọng thể diện cũng trọng danh dự, huống chi là người xuất gia không nói dối. Sắc Không đáp ứng đánh cuộc lại bị thua, nếu hắn bội ước trốn trong chùa chính là thất tín bội nghĩa. Nếu hắn nguyện ý phá giới hoàn tục, thanh danh Vô Tướng Tự nhiều năm cũng trở thành bánh vẽ. Trong hạn định 10 ngày, có người châm chọc tức giận mắng nhiếc, có người xưng tụng chúc phúc, cũng có người ngồi xem chê cười, đa số lại là kín đáo tính toán. Nhưng mà mấy chuyện đó đối với Triệu Băng Nga mà nói, đều là dâu ria. Ngày thứ 10, mặt trời vừa ló dạng, nàng liền lên Vấn Thiện Sơn. Dọc đường đi hiếm thấy võ tăng, đều là mấy tăng nhân vẩy nước quét nhà cùng Sa Di làm công khóa sớm, thấy nàng liền như gặp mãnh thú tựa như nước lũ chạy đi bốn phía. Triệu Băng Nga cũng không thèm để ý, nàng đã tỉ mỉ thay một bộ áo đỏ, dậy sớm vấn tóc cài hoa lên châm, cũng không thể hủy ở nửa đường được. Váy lụa thướt tha, hoàn bội leng keng. Bình thường lộ trình khinh công tung hoành chỉ cần thời gian một nén nhang đã đến, lần này nàng lại làm đến nơi đến chốn chậm rãi đi hết nửa canh giờ, rốt cuộc mới đến trước cửa chùa. Lúm đồng tiền như hoa còn chưa nở rộ đọng lại ngay khóe miệng. Cánh cửa chùa đóng chặt, bên ngoài không có một bóng người. Hòa thượng, mở cửa. Triệu Băng Nga tiến lên gõ cửa. Ta tới đón ngươi. Phía sau cửa không có tiếng trả lời. Hòa thượng, mở cửa. Ánh mắt Triệu Băng Nga hơi trầm xuống. Thời gian 10 ngày đã đến, ngươi muốn thất tín bội nghĩa sao? Phía sau cửa đột nhiên truyền đến mấy tiếng leng keng, tựa như có đao binh ra khỏi vỏ, sát khí xuyên qua ván cửa như muốn xông ra ngoài. Triệu Băng Nga cơ hồ theo bản năng lui ra phía sau, loan đao giấu trong ống tay áo rộng dục dịch ngóc đầu dậy. Nàng trong lòng chậm rãi lạnh xuống, bàn tay nắm đao càng ngày càng chặt. Hòa thượng, ngươi nếu không ra ta liền xông vào. A-di-đà Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau, chờ đến lúc Triệu Băng Nga cũng đã kiềm chế không được, phía sau cửa mới truyền đến thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp của Sắc Không. Triệu thí chủ, đây là nơi Phật môn thanh tịnh, không liên quan đến si mê luyến mộ hồng trần, mời trở về đi. Hắn từng chữ không ngừng, nói cũng thật chậm, tựa như từng cái đinh dỉ sắt đâm vào lòng Triệu Băng Nga. Nàng thiếu chút nữa đã nâng bước vọt vào hỏi cho ra lẽ, lại bị người đè xuống bả vai. Triệu cô nương, mời trở về đi. Đoan Nhai không biết khi nào đã đến phía sau nàng, bàn tay như nhẹ nhàng lại cực kỳ nặng ép tới nàng nửa bước không thể di chuyển. Triệu Băng Nga lúc này mới chú ý tới điểm không thích hợp, cả người đều sững sờ ở đương trường. Sắc Không đóng cửa không ra, là đối với Hà Liên Nguyệt thất tín bội nghĩa, nàng có tư cách xông vào để hỏi rõ ràng, cũng không người ngoài nào có thể xen vào. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Hà Liên Nguyệt đều chưa từng tồn tại. Nàng là Triệu Băng Nga, là thân muội của Táng Hồn công chủ Hách Liên Trầm, là sát nữ, vang danh của ma đạo. Một trận chiến ở Tư Quyết Cốc, bàn tay nàng nhiễm máu không biết bao nhiêu người Bạch Đạo. Bọn họ sẽ đối, Hà Liên Nguyệt, khoan dung, lại nửa điểm cũng không chứa nổi Triệu Băng Nga. Thân phận tựa như một tầng giấy dán cửa sổ, thời điểm hoàn hảo sẽ đem mọi việc không thể ra ánh sáng che giấu dưới mí mắt. Sau khi xé rách nó liền hiện ra hết thảy, không còn lưu một đường sống nào. Vô Tướng Tự ngay cả có bao nhiêu không muốn, các môn phái Bạch Đạo cho dù có muôn vàn không cam, đối với Hà Liên Nguyệt thân phận trong sạch đều sẽ không đổi tận giết tuyệt. Sắc Không nếu bội ước đó chính là phụ tình bạc nghĩa, Vô Tướng Tự càng thêm hổ thẹn. Nhưng thân phận của nàng một khi tiết lộ, vô tướng tự sẽ không còn lo ngại gì nữa, người trong Bạch Đạo nguyên bản đối với nàng có hảo cảm cũng trở mặt thành thù. Hết thảy những việc Triệu Băng Nga làm đều sẽ từ tình thâm nghĩa trọng biến thành bụng dạ khó lường, bọn họ thất tín bội nghĩa cũng là lý đương nhiên. Thật là giỏi tính toán, giỏi tâm cơ, giỏi thủ đoạn, Triệu Băng Nga một tay giật khăn che mặt, đồng tử co rút nhanh, thanh âm khẽ run. Là ngươi, đúng không? Nàng xưa nay đều cẩn thận. Sau khi lập uy tại ma đạo đại hội liền dùng mặt nạ quỷ che mặt ngăn chặn nhìn trộm cho dù hóa thân. Hà Liên Nguyệt cũng không rời khăn che mặt, ngoại trừ tại Tư Quyết Cốc bị Đoan Nhai nhìn thấu thân phận, Triệu Băng Nga nhất thời tìm không ra kẻ thứ hai có thể để lộ phong thanh. Một khắc kia trong đầu nàng vang ong ong, trước mắt một mảng mơ hồ, Đoan Nhai nói gì đó Triệu Băng Nga căn bản không hề nghe rõ. Nàng xông lên phía trước nhấc chân đá vào cánh cửa. Cánh cửa kia lại bị người dùng sức chắn, lấy sức đôi chân nàng đều không thể đá văng được. Mở cửa, nàng run giọng nói, sắc không, người đã đáp ứng ta. Mở cửa, nàng liên tiếp đập 14 cái, hai bàn tay đều đỏ lên đau đớn, lại vẫn chỉ đổi được một tiếng thở dài như cũ. A-di-đà-phật, trái tim Triệu Băng Nga từng chút một lạnh xuống. Nàng cũng không còn cố kỵ gì nữa, loan đao vung lên, mắt thấy liền muốn một đao chém xuống, Đoan Nhai một kiếm đỡ lấy lưỡi đao của nàng, dùng sức chấn động đem nàng bức lui, cầm kiếm chắn trước cửa chùa. Triệu cô nương, mời trở về đi, Đoan Nhai nhẹ giọng nói. Bần đạo được người ủy thác phải làm hết sức mình, trước khi kiếm gãy người chết sẽ không để cho ngươi tiến vào chùa một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoan Nhai lớn hơn sắc không 15 tuổi, vừa là bằng hữu cũng vừa là sư trưởng. Hắn làm người xử thế ôn hòa thỏa đáng, chưa bao giờ khiến người khó xử, ngôn hành cử chỉ càng trầm ổn tin cậy. Ngay cả Triệu Băng Nga đều xem hắn như huynh trưởng mà đối đãi, không ngờ tới sẽ có giờ phút này. Hắn luôn luôn ôn nhuận như ngọc thấu hiểu lại nội liễm, so với sắc không bình đạm sùng đạo lại tựa như một phân cổ vận trầm hương, cho tới bây giờ long trời lở đất mới lộ ra mũi nhọn đã che giấu bao lâu, đâm vào ánh mắt Triệu Băng Nga làm đau. Nàng buông đôi môi đã cắn rướm máu, nội lực tụ âm tràn đầy giận hận. Sắc không, mở cửa, ngươi hiện tại đi ra, nếu không ta giết sạch toàn bộ vô tướng tử, cũng bắt ngươi đi theo ta. Chấm, phía sau cửa đột nhiên có người cao giọng tức giận mắng. Yêu nữ không biết xấu hổ, khẩu khí thật lớn. Yêu nữ, ngươi tại Tư Quyết Cốc giết sư huynh ta, lại còn ở đây khua môi lớn mép. Yêu nữ phải giết, trong phút chốc tiếng mắng nhiếc vang dội chấn động khiến tai Triệu Băng Nga ù ù cũng không biết sau cánh cửa này rốt cuộc tụ tập bao nhiêu người bạch đạo. Nhưng mà nàng nửa đời đều không hề thoái nhượng qua, hiện tại dĩ nhiên càng không có khả năng. Đao kiếm leng keng chạm vào nhau, Triệu Băng Nga có lòng muốn giết đi vào cưỡng bách cướp người, lại không thể đột phá qua kiếm chiêu của Đoan Nhai nửa bước. Nếu là đao kiếm luận sát, Triệu Băng Nga mặc dù không thể thắng cũng tuyệt đối không ngại hắn nửa bước. Nhưng mà Đoan Nhai lấy bát quái lưỡng nghi trận kiềm chế thân pháp nàng, lại tận lực lấy kiếm thế. Nhu, hóa giải kình lực của nàng, đem một hồi sinh tử đấu sát biến thành đấu sức, thậm chí bị hắn kéo ra khỏi chỗ thị phi này, một trước một sau vọt vào trong rừng. Ngày đó Triệu Băng Nga trung quy không thể đấu lại Đoan Nhai, dĩ nhiên cũng không thể xông vào vô tướng tự, thậm chí không nhìn thấy được sắc không một lần. Đoan Nhai chỉ muốn ngăn cản không muốn giết, rút kiếm đem Triệu Băng Nga đuổi xuống Vấn Thiện Sơn, trấn thủ đường núi nhìn chằm chằm vào đôi mắt giận hận của nàng, đem túc sát khắp núi đều che ở phía sau, nửa bước cũng không chịu nhường. Lần đầu tiên trong đời uổng công mà về, nàng thua thất bại thảm hại. Triệu Băng Nga phóng ngựa quay lại Mê Tung Lĩnh, toàn bộ ma đạo đều nhìn đủ chê cười, sau lưng không biết là dìm nàng xuống bùn đến mức nào. Dù sao Táng Hồn Cung trong ma đạo đã ngầm được xem là vị trí đầu lĩnh, lúc này có thể danh chính ngôn thuận mà giễu cợt một phen, không ai lại bỏ qua thời cơ. Người trong ma đạo xưa nay nói không lựa lời, hành sự phóng đãng. Từ lúc Triệu Băng Nga quay trở lại Mê Tung Lĩnh đã được 3 tháng, gặp không biết bao nhiêu xem thường châm chọc trong tối đến ngoài sáng. Hách Liên Trầm càng cảm thấy thể diện bị bôi đen, địa vị nàng tại Táng Hồn Cung mặc dù không thay đổi, thanh danh lại vô cùng bết bát, ngay cả đà chủ mới nhậm chức cũng dám ở sau lưng hủy hoại nàng. Triệu Băng Nga thật đúng là tiện nhân, một thân da thịt võ công của nàng không phải là từ ma đạo dưỡng ra, hiện tại lại vươn tay ra ngoài, nếm mùi tanh của nam nhân bạch đạo, liền cho rằng. Lời tiếp theo hắn không thể nói xong, theo một thanh chùy thủ xuyên từ miệng đến sau gáy vĩnh viễn nghẹn nơi cổ họng. Triệu Băng Nga buông tay ra, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt trên bàn rượu, chậm rãi nhếch miệng cười. Ngày đó tiệc rượu biến thành huyết yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 tên đà chủ mới nhậm chức của Táng Hồn Cung đã chết 2 người, 6 người còn lại đều bị sống sờ sờ cắt mất đầu lưỡi, bưng miệng đầy máu nghiêng ngả đi tìm Hách Liên Trầm. Hách Liên Trầm vừa tức vừa giận, lúc xách đao vọt tới nơi, chỉ nhìn thấy Triệu Băng Nga đem 6 cái đầu lưỡi máu chảy đầm đìa quẳng lên bàn một chữ cũng không nói, ánh mắt hung ác nham hiểm như la sát. Trong lúc nhất thời hắn đột nhiên sinh ra kinh sợ, từ đáy lòng dâng lên một tia đau lòng cùng hận ý khó hiểu. Đau lòng là do muộn màng nhận thức tình cảm thủ túc. Hận ý là hướng về phía sắc không cùng toàn bộ đám người Bạch Đảo. Hắn đối với Triệu Băng Nga xưa nay kiêng kỵ đề phòng, lại càng không thiếu lòng lợi dụng. Chỉ là xét đến cùng, ngoại trừ nàng ra trên thế gian này Hách Liên Trầm cũng không còn thân thích nào nữa. Hắn cuối cùng không phạt nặng Triệu Băng Nga, chỉ đem nàng nhốt vào hắc lao tự suy ngẫm 3 ngày, sau đó gọi Hách Liên Ngự tới tính toán tìm chút giáo huấn đám Bạch Đạo kia, lại không ngờ thuộc hạ truyền đến tin tức nói Triệu Băng Nga ở trong hắc lao té xỉu. Hách Liên Trầm một hơi còn chưa kịp thở ra, chợt nghe đến tin tức thứ hai khiến trong lòng kinh hãi, đại phu chẩn đoán Triệu Băng Nga đã mang thai. Hách Liên Trầm đương trường lật bàn, tức giận vô cùng. Nếu không có Hách Liên Ngự khuyên can, thiếu chút nữa đã đem thuộc hạ báo tin bóp chết. Cung chủ bình tĩnh, hiện tại không phải là lúc chút giận. Hách Liên Ngự nhíu mày, nhẹ nhàng nói. A thì tính tình cao ngạo, võ nghệ lại cao cường, người bên ngoài không dám thân cận nàng, chỉ sợ. Chỉ sợ là nàng coi trọng tên hòa thượng kia. A, người xuất gia cái gì, chính nhân quân tử cái gì, toàn bộ đều là chuyện ma quỷ. Hách Liên Trầm hai tay nắm chặt thành quyền. Chính bởi vì thế tuyệt đối không thể lưu nghiệt trùng này lại. Hách Liên Ngự nói, ta xem a thì đối hòa thượng kia không chết tâm, chỉ sợ không muốn bỏ qua đứa nhỏ này. Cung chủ cưỡng ép nàng không chừng lại sinh xung đột, cứ âm thầm động chút tay chân là tốt nhất. Hách Liên Trầm nhìn xuống lửa giận, lúc này bí mật ra lệnh cho đại phu trong thuốc làm chút mánh khóe, không ngờ lại để lộ phong thanh khiến Triệu Băng Nga biết. Nàng quả nhiên như Hách Liên Ngự đoán, xông ra khỏi hắc lao đả thương lính gác, rời khỏi Mê Tung lĩnh nhắm thẳng Vô Tướng tự mà đi. Lúc này trời đã nhập đông giá rét, gió bắc gào thét, tuyết lớn bay tán loạn. Triệu Băng Nga bọc người trong áo choàng cũng không dám phóng ngựa, chỉ có thể dựa vào khinh công chạy đi, ven đường cùng truy binh của Táng Hồn cung đánh mấy trận thật vất vả mới đến địa giới phái Hoàng Sơn. Người trung quy cũng chỉ là thịt xương phàm thai, khí lực cũng có lúc cạn kiệt. Thời điểm nàng ngã gục trên mặt đất đầy tuyết, cả người lạnh run đã bắt đầu cứng ngắc, nội lực chỉ miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch, ngón tay ở trong tuyết nắm chặt vài lần, hơn nửa ngày mới bò đứng dậy, liền thấy được mấy mũi giày. Phùng Nhược Cốc đệ tử Vô Song phái phụng lệnh sư phụ đến phái Hoàng Sơn, chúc mừng việc Quách Phi Chu mới lên nhậm chức trưởng môn. Hai người tuổi tác xấp xỉ, nói chuyện cực kỳ hứng thú hợp ý, liền dẫn theo vài tên đệ tử vào núi đi săn, lại không ngờ gặp được Triệu Băng Nga. Triệu Băng Nga lúc đó thần trí đã có chút mơ hồ, miễn cưỡng lắm mới thấy rõ mặt người. Nàng nhận ra Phùng Nhược Cốc từng có một chút giao tình, theo bản năng mở miệng, hơi thở nhẹ như tơ. Cứu, cứu ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Nhược Cốc nhìn nàng hồi lâu, mới nhận ra nữ tử chật vật không thôi này là Hà Liên Nguyệt ngày đó tại Cổ Dương Thành kinh diễm quần hùng, cũng chính là Triệu Băng Nga cao ngạo cường thế trong Tư Quyết Cốc. Hắn im lặng một khắc, ngồi xổm xuống cầm tay Triệu Băng Nga, dịu dàng mỉm cười. Triệu cô nương, lời còn chưa dứt liền nghe, rác một tiếng, hắn đã sống sờ sờ bẻ chật khớp cổ tay phải Triệu Băng Nga. Triệu Băng Nga sắc mặt trắng nhợt, Phùng Nhược Cốc vẫn nắm chặt tay nàng không buông, đem người kéo lê đứng lên, tiến đến trước mặt Quách Phi Chu, cười nói. Quách trưởng môn, mới vừa rồi ngươi từng than thở ma đạo hiện tại có rút lại thế lực, khó có cơ hội lập công nổi danh, hiện tại không phải có yêu nữ đưa đến cửa đây sao? Lời còn chưa dứt, tay trái Triệu Băng Nga rút đao chém ngang mà ra. Phùng Nhược Cốc bất ngờ không kịp đề phòng, đao hạ xuống lập tức phải máu tươi tung tóe. Nhưng mà một đao kia không thể chạm vào da thịt, đã bị một bàn tay gắt gao nắm lấy lưỡi. Phi ưng chảo của Quách Phi Chu, một đôi tay bằng xương bằng thịt lại tráng kiện hữu lực giống như kìm sắt, lúc đả thương người có thể phá gân bẻ cốt, đao kiếm càng không nói chơi. Nếu lúc bình thường, Triệu Băng Nga đối với hắn cũng chẳng có gì kiêng kỵ, lúc này lại như đối mặt Tu La. Nàng từng bước một lui ra sau, phía sau lại đều là đệ tử phái Hoàng Sơn, lui cũng không thể lui được nữa. Mắt thấy Quách Phi Chu cùng Phùng Nhược Cốc tới gần, Triệu Băng Nga đột nhiên hỏi. Sắc không ở nơi nào, tiện nhân, sắc không đại sư bị ngươi làm hại, phải cấm túc trong tàng kinh lâu, ngươi còn có mặt mũi hỏi đến hắn. Phùng Nhược Cốc cười lạnh một tiếng. Cũng may là hắn thị phi rõ ràng, đã thề không liên quan gì đến ngươi. Ngày này sang năm chỉ sợ sẽ là thủ tọa đại sư của Vô Tướng tử. Triệu Băng Nga dừng bước lại, tay trái nắm chặt cổ tay phải dùng sức bẻ lại khớp, sau đó ngẩng đầu nhìn bọn họ. Hắn, nói như thế nào, lần này người trả lời nàng là Quách Phi Chu, trên gương mặt nam tử sắt đá lộ ra giễu cợt, sắc không đại sư nói. ký kiến Như Lai, sắc tức thị không? Để thấy Như Lai, sắc tức là không? Động tâm nhẫn tính A-di-đà Phật, mệt mỏi cùng đau đớn trước đó chưa từng cảm giác lúc này cùng đánh úp lại, Triệu Băng Nga rốt cuộc không thể cường ngạch chống đỡ, giống như dây cung căng đến mức tận cùng rốt cuộc đứt phượt, hai mắt nàng nhắm nghiền lại. Đến lúc nàng tỉnh lại, phát hiện mình ở trong xe ngựa, người canh giữ bên cạnh là Hách Liên Ngữ. Nếu chúng ta không tới kịp, đầu của A thì ngươi liền trở thành công huân của Quách Phi Chu cùng Phùng Nhược Cốc. Hách Liên Ngữ đem túi nước đưa cho nàng. Người Bạch Đạo cũng như Phật môn đệ tử, đích thực là từ bi vi hoài so với chúng ta. Chính bởi vì thế, trong lòng bọn họ chứa đầy chính khí đại nghĩa cùng chúng sinh, dĩ nhiên liền không chứa nổi ngươi. A tỷ công chủ dù sao cũng có tình cảm thủ túc, ngươi hiện tại quay đầu cũng không muộn. Nước ấm vào trong cổ họng, hòa tan huyết khí, vẻ mặt Triệu Băng Nga thay đổi nhanh chóng. Hách Liên Ngữ từ trong mắt nàng nhìn thấy bi phẫn, tức giận tối tăm, không cam. Nhưng mà muôn vàn thần sắc này cuối cùng đều lắng đọng lại thành ngạo khí, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Sắc không cần ta nhất định sẽ để hắn hối hận. Ngón tay Triệu Băng Nga khẽ xoa bụng, gằn từng chữ không ngừng. Ta không cần hắn cũng sẽ hối hận. Cao Đao, 47. Sentence xuôi thu, cách chương.